Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1037, trợ giúp. Trên bàn cơm, bày thập mấy món thức ăn, tiên tạc cách thủy nấu mọi thứ đều có, lại sắc hương vị câu toàn, vừa nhìn chính là xuất từ đại chủ thủ. Trương Đạo Nhất yên lặng ăn đồ ăn, cũng không nói lời nào, nhưng thật ra Trương nhanh nhẹn. Đang cùng một người mặc thuần màu sắc quần dài, khuôn mặt tinh xảo, mi mục như họa thiếu nữ trò chuyện lửa nóng. Người thiếu nữ này chính là bán thánh Sở Thiên Hoa đệ con cháu An Nhi. Trương nhanh nhẹn cùng Tôn An Nhi từ nhỏ đã nhận thức, là lúc nhỏ bạn chơi. Hai người quan hệ rất tốt, sau lại Tôn An Nhi triển lộ ra võ đạo thiên phú, bị Sở Thiên Hoa thu làm đệ tử, tiếp nhập đạo cung giáo dục võ nghệ. Hai người mới lúc đó xa nhau. Bất quá, hai người liên hệ vẫn luôn không từng đứt đoạn. Lần này Trương nhanh nhẹn đi tới Thiên Nam thành phố, cũng là bởi vì Tôn An Nhi nguyên nhân. Trong bữa tiệc, Tôn An Nhi cùng Trương nhanh nhẹn trò chuyện một ít chuyện lý thú. Hai nàng đã lâu không gặp, nếu không có Trương Đạo Nhất cái đèn điện này ngâm mình ở này, bầu không khí sợ rằng sẽ càng thêm nhiệt liệt. Người rất bình thường, trên người cơ hồ không có cái gì nổi bật địa phương. Mặc dù là đang cùng Trương nhanh nhẹn nói chuyện phiếm, nhưng xuất phát từ võ giả tập quán, Tôn An Nhi hay là đem một chút lực chú ý chuyển tới cơ hồ không có nhân vật gì cảm Trương Đạo Nhất. Thân thượng, Trương Đạo Nhất, Tôn An Nhi vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Đối với Trương Đạo Nhất hiểu rõ cũng chỉ là đi qua cùng Trương nhanh nhẹn nói chuyện phiếm chủ đôi câu vài lời. Chính là ánh mắt cũng quá trong suốt điểm. Ở Trương Đạo Nhất trong ánh mắt, Tôn An Nhi không nhìn thấy đến nửa điểm hồng trần dục niệm, có chỉ là một loại trong suốt mùi vị. Trong suốt ánh mắt, trong suốt người, nàng cảm giác Trương Đạo vừa nhìn hướng ánh mắt của nàng tựu như cùng một dòng thanh tuyền, không có nửa điểm tạp chí, không chút nào vì nàng đủ để khuynh thành nhan sắc mê hoặc. Chỉ có nhìn về phía Tôn nhanh nhẹn trong ánh mắt mang có vài phần cưng chiều. Thứ ánh mắt này khiến Tôn An Nhi nhớ đến một người, Thiên Mệnh Thánh Giả. Lẽ nào hắn là cái gì lánh đời cao thủ, thánh giả một cấp nhân vật? Lần đầu tiên Tôn An Nhi trong lòng sinh ra một cái bản thân hoàn toàn không dám tin tưởng ý niệm trong đầu. Bất quá trong nhấp nháy, Tôn An Nhi sẽ đem cái để cho mình đều cảm thấy buồn cười ý niệm trong đầu quên sạch sành sinh. Thánh giả cường đại dường nào, lấy ý chí của mình đánh vỡ chân huyễn, luân chuyển thời không. Nhân vật như vậy, không người nào là cửu thiên thần long nhất tồn tại. Như thế nào lại cùng một cái không đến 20 tuổi thanh niên nhân sản sinh liên hệ? Căn cứ nàng từ Trương nhanh nhẹn nơi đó biết một ít tin tức, Trương Đạo khá một chút giống vẫn luôn là một cái bình thản như nước người. Có đôi lời nói thế nào, Hoa Hạ nhân khẩu mấy 1 tỷ, khó tránh khỏi sinh ra vài cái kỳ lạ. Có thể Trương Đạo Nhất chính là một kỳ lạ đi. Tôn An Nhi nghĩ như thế, cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Tuy là nàng cũng thấy, Trương nhanh nhẹn trong giọng nói mơ hồ có tác hợp hai người bọn họ ý tưởng. Bất quá nàng biết, đây là một việc không thể sự tình, nhưng nàng nhất định là muốn thành tựu tọa quên, thậm chí là hiển thánh người. Trương Đạo Nhất cùng nàng sự chênh lệch, tựu như cùng cửu thiên thần long cùng con kiến hôi một dạng. Tương lai hoàn toàn là hai cái thế giới người. Trò chuyện một chút, Trương nhanh nhẹn cùng Tôn An Nhi đề tài của liền cho tới gần nhất đang hấp dẫn trọng tâm câu. Chuyện thượng, An tỷ, cái kia cùng ngươi sư tôn giao thủ kiếm thánh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngươi sư tôn thế nhưng thánh giả chi hạ đệ nhất nhân. Kiếm thánh dĩ nhiên có thể cùng ngươi sư tôn bất phân cao thấp. Hơn nữa gần nhất kiếm thánh chuyện, rõ ràng cho thấy có thế lực ở phía sau trợ giúp. Loại này có thực lực, lại có thế lực người, không nên là hạng người vô danh mới là. Trương nhanh nhẹn vẻ mặt mong đợi nhìn Tôn An Nhi, hy vọng Tôn An Nhi có thể yêu sách ra một ít gì đó đến. Trương nhanh nhẹn tuy là không phải là cái gì nữ cường nhân, nhưng giàu gì cũng là con em gia tộc. Trong ngày thường mưa dầm thấm đất, đã cụ bị không tầm thường động sát lực. liếc mắt liền nhìn ra trong chuyện này vấn đề. Phải, hôm nay kiếm thánh đã sắp bị người thổi tới đệ nhất thiên hạ vị trí. Kiếm đạo gì thông thần? Một kiếm xuất vỏ, Sơn Hà cúi đầu, thế gian không hề có thể địch giả. Dù sao thì là thế nào lợi hại làm sao tới? Nếu như không biết, ước đoán sẽ lấy làm kiếm thánh là đã lĩnh ngộ phá toái chi đạo nhân vật vô địch. Tổng kết lại chính là một câu nói. Kiếm thánh đã bị thổi thượng thiên. Chuyện này ở Trương nhanh nhẹn xem ra. Thấy thế nào tại sao không đúng? Hơn nữa quỷ dị nhất là, Sở Thiên Hoa đối với này sự tình dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng. Giống như là không phát hiện một dạng. Không nói chữ nào kiếm thánh sự tình. Thân phận của kiếm thánh ta cũng không biết. Còn như lời ngươi nói, có thế lực trợ giúp. Nhưng thật ra là sư tôn ta làm ta làm. Tôn An Nhi nói ra chuyện nội mạc. Chuyện này đối với này đứng đầu thế lực kỳ thực cũng không coi vào đâu bí mật. Đạo cung mọi cử động bị vô số người nhìn. Căn bản không thể gạt được những người này. Chỉ bất quá bởi vì Trương gia tầng thứ không đủ cao. Mới không biết trong chuyện này nội mạc thôi. Hơn nữa kiếm thánh hôm nay bị thổi phồng cao như vậy. Trong đó cũng chưa chắc không có còn lại thế lực cái bóng. Tại sao muốn như vậy? Tôn An Nhi mà nói. Trực tiếp câu dẫn ra Trương nhanh nhẹn lòng hiếu kỳ. Nàng suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ đến chuyện này có chỗ tốt gì. Đây là công tâm kế sách. Không đợi Tôn An Nhi nói. Trương đạo máy động nhưng nói tiếp. Lấy Trương đạo nhất trí tuệ. Sở Thiên Hoa nhãn căn bản không thể gạt được hắn. Chuyện này vô luận kết quả như thế nào? Đối với Sở Thiên Hoa đều chỉ mới có lợi. 36 kế có lời. Công thành là hạ sách. Công tâm là thượng sách. Sở Thiên Hoa hôm nay sở làm là được công tâm. Trương đạo biến đổi lại thân phận. Dùng kiếm thánh áo mây yô cùng Sở Thiên Hoa giao thủ. Ở Sở Thiên Hoa xem ra. Trương đạo nhất là không muốn bại lộ mình thân phận chân thật. Vì vậy Sở Thiên Hoa trợ giúp. Đem Trương đạo đưa tới đến thánh giả chi hạ người thứ nhất vị trí. Khiến cho Trương đạo nhất làm ra tuyển chọn. Đây là vô hình đại thế. Vô luận Trương đạo nhất là tiếp thu cái này cái vị trí. Hay là không tiếp. Quyền chủ động đều ở đây Sở Thiên Hoa trên tay. Trương đạo như nhau nếu không tiếp. Chắc chắn khiến tự thân vô địch tâm ý xuất hiện kẽ hở. Ta đều đem đệ nhất vị trí cho ngươi. Ngươi cũng không dám muốn. Vô hình trung thế yếu. Nếu như Trương đạo vừa tiếp xúc với Sở Thiên Hoa có thể danh chánh ngôn thuận khiêu chiến Trương đạo nhất. Sở Thiên Hoa biết Trương đạo nhất tu vi thật sự. Biết nếu như đánh lâu Trương đạo nhất không biết là mình đối thủ. Vô luận Trương đạo nhất là hay không ứng chiến. Kết cục đều đã định trước. Không sai. Tôn An Nhi gật đầu. Sau đó cho Trương nhanh nhẹn giải thích trong đó quan khiếu. Quả nhiên. Tọa quên cao thủ làm những chuyện như vậy. Sẽ không có nhất kiện là đơn giản. Thật có thể nói là toán không lộ chút sơ hở. Trương nhanh nhẹn cảm khái nói. Cũng không biết kiếm thánh đến tột cùng sẽ làm thế nào ứng đối. Người nọ dùng kiếm thánh nhãn hành sự. Ẩn giấu mình thân phận chân thật. Có thể thấy được cũng không phải một người đơn giản. Người kia xác thực không đơn giản. Sư tôn ta đối với người nọ cũng là tán thán không ngớt. Nói người nọ có lẽ sẽ là kế tiếp võ tổ. Ngay cả chuyện lần này, sư tôn kỳ thực cũng có thành tựu người kia ý tưởng. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, người nọ rất tuổi trẻ, cũng không vượt lên trước 30 tuổi. Hôm nay đang cần một cái đối thủ. Hơn nữa, võ đạo nên đỉnh thiên lập địa, ẩn vào chỗ tối, khó thành đại đạo. Tôn An Nhi nói rằng, không đến 30 tuổi, như thế tuổi trẻ. Trương nhanh nhẹn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó nàng lại đưa mắt chuyển tới Trương đạo nhất thân thượng. Có ý định khiến Trương đạo nhất gia nhập vào trọng tâm câu chuyện. Đến bây giờ nàng còn không hề từ bỏ tác hợp Trương đạo vừa cùng Tôn An Nhi ý tưởng. Trương nhanh nhẹn cười hỏi, lão ca. Người thuyết kiếm thánh diện mục chân thật. Sẽ là một người như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.